Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53, đến cửa. Hoàng Thiên Thanh nói, vị này Tiêu Giao Đường Hương Chủ danh tiếng như thế nào? Làm việc như thế nào? Chu Hương Chủ xưa nay công chính, ngoại trừ bao che đệ đệ dính vào, còn lại chuyện ngược lại không có để cho người không phục. Tống Dật Dương nói, Hoàng Thiên Thanh cau mày nói như vậy, vẫn tính là một vị người tốt. Không thể nói tốt, nhưng cũng không thể nói hỏng thôi. Tống Dật Dương nói, có thể đạt đến hương chủ tầng này, không thể chỉ dựa vào thiện ác đến phân. Vì Tiêu Giao Đường lợi ích, cùng mình lợi ích, trên tay tuyệt đối dính rất nhiều máu tươi. Huống chi, thân là hương chủ, một ít chuyện ác cũng không cần đích thân động thủ. Phân phó một tiếng tự nhiên có người làm thay. Chu Phi chính là một cái nhân tuyển tốt nhất. Thân là đệ đệ của hắn. Danh tiếng không tốt, một ít tối tăm sự tình có thể để cho Chu Phi làm. Tức sử dụng ra chuyện, đem Chu Phi đẩy ra ngoài tạ tội là được. Xem ở hắn người huynh trưởng này mặt mũi cũng không sẽ như thế nào Chu Phi. Hoàng Thiên Thanh cau mày trầm ngâm. Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Vị này Hoàng sư huynh cái gì cũng tốt. Chính là tuổi còn trẻ lại bảo thủ phương chính. Trong mắt nhào nặn không được cát. Nếu đối phương có ác vết tích, kia mặc kệ là người nào, thân phận làm sao, đều hết sẽ không bỏ qua. Đồng dạng, nếu đối phương chưa hiển ác vết tích, bất kể có phải hay không là kẻ thù, cũng sẽ không dưới tử thủ, nhiều lắm là phế bỏ đối phương võ công hoặc là thân thể. Cái này cố nhiên là khuyết điểm, lại cũng là để cho người tôn kính địa phương. Có mình nguyên tắc, lại làm theo vô vi, không bởi vì lợi ích mà thay đổi. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà nói, Hoàng sư huynh, tuần này bay như thế đáng ghét, lại có thể tiêu giao đến bây giờ. Chẳng phải kỳ quặc, nhiều lắm là xem như bị người che đậy. Hoàng Thiên Thanh cau mày, Triệu Thanh Hà lắc đầu. Hoàng sư huynh thật tin tưởng hắn là bị che đậy, mà không phải cố ý như thế. Triệu sư muội, đừng mọi việc đều đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Hoàng Thiên Thanh cười nói, Triệu Thanh Hà cười khổ nói, vậy cũng tốt, bất quá vị này Chu Hương Chủ có thể hay không thay đệ đệ báo thù. Hoàng Thiên Thanh gật đầu, mặc kệ đệ đệ tốt hay xấu, bị người giết chết tổng muốn báo thù. Triệu Thanh Hà nói, bỏ qua cho Vu Hương Chủ, kia Tống Công Tử cùng Lãnh Phi tất nhiên phải chết với hắn tay. Ngoặc kép, vậy ngược lại cũng được. Hoàng Thiên Thanh liếc mắt nhìn Tống Dật Dương, vừa nhìn về phía Lãnh Phi, Tống Dật Dương miễn cưỡng cười cười. Hắn sớm cũng cảm giác được không ổn, nhưng lại không có cách nào nói nhiều. Nói tới càng nhiều, càng chọc Hoàng Thiên Thanh phản cảm. Lãnh Phi mỉm cười nói, sắc trời không còn sớm, mọi người trước tiên ăn nghỉ đi. Vậy Chu An có thể đợi được ngày mai? Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi gật gật đầu nói, lấy cầu mong gì khác ổn thỏa tính tình, sẽ chờ đến ngày mai. Hoàng công tử xa đường mà đến quá mức vất vả, nói không chừng là một đợt ác chiến. Ngoặc kép, cũng tốt, Hoàng Thiên Thanh gật đầu. Sáng sớm ngày mai, ta tự mình trên Tiêu Giao Đường, chất vấn Chu Hương Chủ. Tại sao mặc dù đệ đối với ta Minh Nguyệt Hiên đệ tử bất chính? Đã như thế, liền đem Lãnh Phi cùng Tống Dật Dương hái ra. Minh Nguyệt Hiên tư thế không phải là Tiêu Giao Đường có thể tiếp nhận. Đây liền là lấy thế đè người, ngược lại giảm bớt can qua, làm phiền Hoàng công tử. Lãnh Phi ôm quyền, Hoàng sư huynh, chúng ta tối nay liền ở nơi này đi. Triệu Thanh Hà nói, tránh cho kia Chu An tập kích. Được, Hoàng Thiên Thanh gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, vậy Tống Dật Dương cùng Trương huynh đi nhà ta. Đại tẩu ngươi cùng Lý cô nương cùng Hoàng công tử ở nơi này. Đi thôi, Triệu Thanh Hà lúc lắc tay. Ngọc, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng dìu đỡ Tống Dật Dương đến hắn nhà. Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát bận rộn ra đón, nhìn thấy Tống Dật Dương thụ thương, không tránh được hỏi han, bị Lãnh Phi không nhịn được trục xuất. Trong lúc giới thiệu Trương Thiên Bằng cùng bọn chúng nhận biết, đợi trở lại hậu hoa viên, ngồi vào trên hồ tiểu đình bên trong, ánh trăng như nước, hồ nước lăn tăn, Tống Dật Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, không đáng tin cậy a. Hắn nhìn ra Hoàng Thiên Thanh ý tứ, không muốn làm lớn chuyện, hắn lại hướng Trương Thiên Bằng cười cười. Trương huynh, khỏi chê bai, ta là người luôn luôn nói thẳng nhanh miệng. Trương Thiên Bằng lắc đầu, ta cũng cảm thấy vị này Hoàng công tử không đáng tin cậy, sợ là không trông cậy nổi. Hắn vừa nói chuyện còn nhìn trái phải một cái, rất sợ Triệu Thanh Hà nghe được. Nhìn thấy Triệu Thanh Hà đối với Hoàng Thiên Thanh cung kính sức lực, trong lòng của hắn chua xót. Lãnh Phi cười một tiếng, bình thường danh môn đại phái đệ tử ý nghĩ dù sao bất đồng, hắn muốn chỉ là thay đại tẩu cùng Lý cô nương chặn tai ương, có thể không bao gồm chúng ta, không quen không biết không cần phải chứ sao. Dựa vào hắn xem ra Hoàng Thiên Thanh cách làm không sai, đổi lại mình cũng như nhau, làm việc khi cẩn thận là hơn, không thể đảm nhiệm nhiều việc, tự đòi phiền toái. Thân là Triệu Thanh Hà Lý Thanh Địch sư huynh, Minh Nguyệt Hiên đệ tử, lợi ích của hắn chỉ có hai nữ cùng Minh Nguyệt Hiên. Những người còn lại muốn đặt ở thứ vị, vậy ngược lại cũng được. Tống Dật Dương gật đầu, Lãnh Phi nói, xem ra đây Tiêu Giao Đường cũng không phải không có chút nào lai lịch a. Minh Nguyệt Hiên cũng là cố kỵ. Tống Dật Dương nói, ta không có nghe được. Trương Thiên Bằng vội nói, Lãnh huynh đệ, Tống huynh đệ, yên tâm đi, Thanh Hà thông minh, sẽ có biện pháp. Lãnh Phi lắc đầu, không thể để cho đại tẩu làm khó. Vị này Hoàng công tử làm việc đâu ra đấy, rất khó bị ảnh hưởng. Vẫn là phải dựa vào chính chúng ta. Nói đi, ý định gì? Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi nói, vậy chúng ta liền đường đường chính chính làm việc. Hắn đã nhìn rõ Hoàng Thiên Thanh tính tình, bảo thủ phương chính, tuổi còn trẻ lại như một lão đầu tử một dạng. Hơn nữa Hoàng Thiên Thanh cũng là khôn khéo hơn người, không thể nghĩ đến mượn đao giết người, muốn thản nhiên làm việc, quang minh chính đại. Ngược lại lại càng dễ thu được biết được, luyện khí sĩ cường đại vượt quá tưởng tượng. Hắn kỳ mộ liên tục, sau đó võ công tiến nhiều, nhưng so với luyện khí sĩ chính là khác nhau trời vực. Tống Dật Dương cười nói, làm sao đường đường chính chính, lẽ nào chờ đợi Chu Hương chủ giết ta, sau đó bị Hoàng công tử cứu? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, chúng ta cái gì cũng đừng làm. Đây chính là ngươi chủ ý. Tống Dật Dương tức giận nói, chờ chết. Lãnh Phi nói, vô vi mới là có chút, chờ chết mới là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, lúc mấu chốt nên động thủ vẫn là muốn động thủ. Ngoặc kép, được rồi. Tống Dật Dương suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, thực lực quá yếu, vùng vẫy cũng vô dụng. Hoàng Thiên Thanh như thế nào đi nữa ích kỷ, cũng không khả năng trơ mắt nhìn mình chết. Tâm hắn hạ âm thầm thở dài, cá lớn nuốt cá bé, cái thế giới này làm là như thế, vẫn là phải nhanh một chút tăng thực lực lên mới là căn bản. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng đi về trước liếc đường phố, lại trở về hồi Tống Dật Dương nhà. Kia lúc trước bị Lãnh Phi đánh cho bất tỉnh người sớm liền rời đi. Mọi người tại Tống Dật Dương nhà ăn cơm, Hoàng Thiên Thanh làm theo ngủ không nói ăn không nói nguyên tắc, không nói một lời vùi đầu ăn cơm, mọi người chỉ có thể cúi đầu ăn cơm không nói lời nào. Hoàng Thiên Thanh ăn cơm rất nhanh, bỏ chén xuống sau đó, nhẹ giọng nói, Triệu sư muội, Lý sư muội, sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi Tiêu Giao Đường. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi ba người, chuyện này các ngươi liền không được xen vào rồi. đa tạ Hoàng huynh. Tống Dật Dương ôm quyền. Hoàng Thiên Thanh tuấn lãng tươi vui, thân thiết thành khẩn, Tiêu Dao Đường cũng coi là hiếm thấy tông môn, võ học không yếu, cũng không phải không có tiền đồ, có thể trở thành luyện khí sĩ. Tống Dật Dương cười nói, Hoàng Thiên Thanh nhẹ nhàng gật đầu, luyện giỏi, có thể thành luyện khí sĩ, vậy thì tốt rồi. Tống Dật Dương cười nói, ta là người cũng không có gì quá dã tâm lớn, trở thành luyện khí sĩ liền tốt. Lãnh Phi nói, vậy phải xem ngươi tạo hóa. Hắn đứng dậy đến đại sảnh ra, kéo ra cửa sân, bên ngoài đã đứng một cái thanh niên anh tuấn nam tử. Khôi ngô cao lớn, mặt như ngọc, khí vũ bất phàm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.